Tìm lại chính mình 2EH2. EH2, gocchuyenaudio.com. 19, anh Steven không có tâm trí đâu để dự tiệc. Mình cũng vậy, đấy là anh ấy thậm chí còn không dành nguyên cả buổi tối hôm trước để đăng ký và chụp hình với các quan chức cấp cao của Stark Enterprises. Môi lúc nào cũng phải nở nụ cười rạng rỡ tại bữa tiệc tổng duyệt cho sâu thiên thần của Stark dành riêng cho khách VIP. Anh ấy cũng không phải dậy từ tờ mờ sáng hôm sau để tới trường chuẩn bị cho lễ kiểm tra cuối kỳ. Hay lẽo đẽo chạy theo sau năn nỉ các thầy cô giáo làm lại mấy bài kiểm tra đã bỏ lỡ của ngày hôm trước. Xem ra mình là đứa duy nhất còn có chút áy náy về vụ bỏ lỡ bài kiểm tra hôm qua. Bởi Christopher thậm chí còn không buồn xuất hiện ở trường cơ. Mình cũng không biết cậu ấy đã đi đâu và làm gì. Có lẽ cậu ấy vẫn ở lì dưới tầng hầm nhà Felix. Âm mưu lập kế hoạch trả thù tập đoàn Stark, mà xem ra là không mấy hiệu quả bởi theo như mình quan sát. Stark Enterprises vẫn đang hoạt động rất tốt, nếu không muốn nói càng lúc càng mạnh. Frida, vừa nhìn thấy mình ở hành lang, ngay lập tức vác ngược cái mặt lên đi thẳng. Mình cũng chẳng kịp hỏi xem các thầy cô có cho nó thi lại mấy môn hôm qua đã bỏ lỡ do còn mải đuổi theo mình tới tận Brooklyn hay không. Chứ các thầy cô của mình không hề dễ nhằn chút nào. Em Howard, em có biết học kỳ này em đã bỏ lỡ bao nhiêu buổi học rồi không? Ban giám hiệu trường trung học Tribeca Alternative đã rất linh hoạt cho những học sinh có lịch trình làm việc đặc biệt như em. Nhưng đã đến lúc em cần quyết định lựa chọn giữa nghề người mẫu và việc học hành rồi. Ờ nhỡ mình muốn cả hai thì sao? Cuối cùng thì mình cũng đành ngậm ngùi chấp nhận điểm ép cho mấy môn thi mà mình đã bỏ lỡ và làm thêm bài tập bù lại bởi các thầy cô nhất quyết không? Chịu nhượng bộ, điển hình là cái môn kỹ năng nói trước công chúng và thấy riêng người luôn tự đề cao bản thân mình hơn người khác và luôn ngủ gật trong giờ. Với một số môn, thì mặc dù bị điểm ép nhưng điểm trung bình của mình cũng không đến nỗi quá bi đát. Chắc cùng lắm là rớt xuống C hay B thôi. Nhưng với một số môn khác thì có thể nói thế này. Cũng ngon có nghề người mẫu làm dự bị, phòng trường hợp không vào được đại học. Mình biết, không phải tất cả mọi người đều cho rằng đây là một việc tốt. Ví dụ bố mẹ mình sẽ không hề vui khi nghe được cái tin này nếu mình kể cho họ. Còn không họ sẽ không có cách nào biết được điểm số của Nicky Howard. Bởi vì xét trên giấy tờ họ chẳng có quan hệ máu mủ gì với Nicky hết và nhà trường sẽ càng không tự dưng đi thông báo với họ về vụ trốn học ngày hôm qua của mình. Tuy nhiên Frida lại là một câu chuyện khác, nhìn như nó đã gặp phải rắc rối lớn sau khi bỏ lỡ mấy bài thi ngày hôm qua. Ban giám hiệu đã thông báo với mẹ về vụ việc lần này mình biết được sau khi gọi lại cho bố mẹ để kiểm tra. Trong lòng vẫn cứ cay cú vì lời buộc tội của nó về chuyện mình quan tâm tới gia đình mới hơn là gia đình cũ. Mẹ gần như phát cuồng khi phát hiện ra vụ bùng học của Frida cho tới khi mình nói với mẹ rằng nó đã đi cùng mình tới buổi tổng duyệt cho sâu thiên thần. Của Stark, hả, mẹ sững người với con á, tại em lo cho con quá thôi mình nói bọn con đã có chút cãi vã với nhau. Sau đó nó thấy con rời khỏi trường mà không biết lý do tại sao nên đã đi theo con. Thực ra con phải tham gia vào buổi tổng duyệt tại chương trình của Stark. Em đã ở bên cạnh con cả buổi. Mẹ yên tâm mình không hoàn toàn nói dối. Mình chỉ lược bỏ một số thông tin không cần thiết thôi. Thế nghĩa là con cũng trốn học, giọng mẹ không còn là sững sờ nữa mà đã chuyển sang có chút cay đắng. Do công việc mà mẹ mình phân trần, về lý thuyết, đây cũng không phải là một lời nói dối mẹ đừng mắng em nó quá nhiều làm gì. Frida thực sự cho rằng nó đã làm một việc đúng đắn. Mẹ thở dài, năm nay cả hai chị em con mỗi đứa sẽ nhận được một cái tất chứa đầy than đá trong đó giọng mẹ không có gì là đùa. Xem ra Frida đã không kể cho mẹ biết là nó đi đâu đuổi theo mình tới tận Brooklyn. Ý đồ của nó là gì? Tại sao nó giấu bố mẹ chuyện này? Nó đang nghĩ cái gì thế? Tại sao nó lại nổi điên lên với mình như vậy? Không hiểu nó bị làm sao nữa? Chắc không phải nó đang nghĩ mình đã quên đi gia đình thực sự của mình. Sau khi biến thành Nicky chứ hả? Mặc dù đôi lúc, nhất là những khi có một anh chàng nào đó hôn mình cảm thấy không kiểm soát nổi cơ thể của Nikki thật. Nhưng thay thế Frida và bố mẹ bằng gia đình của Nikki á, không đời nào. Chỉ là hiện giờ gia đình của Nikki đang cần mình, và mình có điều kiện giúp đỡ được họ. Hơn nữa mình nợ gia đình họ. Không phải sao, nếu mình không giơ tay ra giúp đỡ thử hỏi ai có thể giúp được họ. Lúc mình từ trường về đến nhà, mình thấy anh Steven vẫn không hề ham hố muốn dự tiệc, trông mặt có vẻ rất mãn nguyện. Đi theo anh vừa nói, anh ấy vừa ra hiệu cho mình bước tới gần bộ dàn âm thanh trong phòng khác. Gì thế ạ? Mình hỏi. Cởi vội khăn quàng cổ ra. Trong khi dưới chân, cô Isabella đang nhảy tưng tưng mừng rỡ, chắc anh không mua quà cho tụi em đâu. Đúng không? Anh không phải, giọng mình lạc đi khi nhìn thấy món quà anh ấy chỉ. Bên cạnh dàn máy nghe đĩa là một cái hộp màu đen với rất nhiều núm và công tắc trên đó. Huầy, mình trầm trồ đẹp thật đấy. Nhưng em nghĩ bọn em cũng đã có một cái rồi, mình lịch sự nói như vậy thôi chứ thú thực là mình cũng chẳng biết cái hộp đó dùng để làm cái gì nữa. Nhưng nói chung mình và Lulu đâu có thiếu gì, mặc dù em dám chắc cái của anh đẹp hơn hẳn mình bồi thêm. Mong sao không làm tổn thương tới lòng tự trọng của anh ý. Bọn em không bao giờ có được thứ này, anh Steven tặc lưỡi nói, đây là máy gây nhiễu tiếng ồn. Đừng hỏi anh kiếm được nó ở đâu, bởi vì tốt nhất là em không nên biết, công dụng của nó là sẽ tạo ra tiếng ồn gây nhiễu trên tất cả các tần số có thể đang bị gài máy nghe trộm. Trong trường hợp của em, anh chỉ tay lên trần nhà, mình ghé sát vào tai nghe, nhưng em chẳng nghe thấy tiếng gì hết. Chính xác, anh Steven nói, vấn đề mấu chốt là ở chỗ đó. Phải thiết kế thế nào để không ai nhận ra sự tồn tại của nó chứ? Tất cả những gì họ phát hiện được là họ không còn có thể nghe thấy gì từ em nữa. Có lẽ họ sẽ cử ai đó tới tìm xem nguyên nhân tại sao, nhưng anh đảm bảo họ chỉ tốn công vô ích. Bởi vì bản thân họ cũng chưa nhìn thấy cái thiết bị này bao giờ. Nó được dành riêng cho quân đội mà. Mình tròn xoe mắt kinh ngạc. Đó là lý do tại sao hỏi anh kiếm đâu ra cái thiết bị này đúng không? Chính xác, anh Steven gật gù, hoặc cái này anh chìa ra cho mình một thiết bị cầm tay màu đen nhỏ nhỏ xinh xinh. Không to hơn cái máy dò trong túi xách của mình là mấy. Đây là thiết bị gây nhiễu âm thanh cầm tay, anh ấy trả lời luôn khi thấy ánh mắt dò xét của mình, nó chỉ hoạt động trên hai tần số. Còn lại sẽ làm ngừng tất cả các thiết bị theo dõi trong vòng 50 mét xung quanh vị trí em đứng. Đặc biệt không gây ra một tẹo tiếng ồn nào hết. Mình nhìn xuống cái máy trên tay mà lòng cảm động vô bờ bến. Anh thật tốt, anh Steven mắt mình rưng rưng. Suốt quãng thời gian vừa qua mình gần như phát điên khi cứ phải ngày đêm đề phòng lo sợ người của Stark nghe lén mọi lời ăn tiếng nói của mình. Và giờ, đột nhiên mình không còn phải sống trong tâm trạng thấp thỏm đó nữa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến mình cảm thấy choáng ngợp, nhưng em không có gì tặng anh. Hừ, anh Steven cười xòa, có, em đã tặng rồi, đó là điều tối thiểu anh có thể làm cho em. Ý anh là sao? Mình lắc đầu, hai mắt đỏ hoe, đây là bằng chứng chứng minh những gì Frida cáo buộc mình lúc trước là sai, mình không hề biến thành Nikki Howard. Bởi nếu là Nikki hồi trước, chắc chắn cô ta sẽ không cảm động tới rơi nước mắt như mình bây giờ khi được tặng hai cái máy gây nhiễu âm thanh. Các đài truyền hình sau khi phát sóng buổi phỏng vấn với em đã nhận được hàng trăm cuộc điện thoại gọi tới anh Steven, nói tất cả đều cho biết. Đã từng gặp mẹ, nhưng có tin được lời bọn họ không à, Lulu đột nhiên không hiểu từ đâu nhảy ra. Mình còn tưởng cậu ấy đang bận rộn giúp chị Katerina và nhân viên chuẩn bị cho buổi tiệc hôm nay. Không. Không hẳn, anh Steven nhanh chóng đóng cửa tủ lại, nhưng anh có linh cảm chúng ta đang tiến gần tới đó rồi. Tuyệt, luôn toét miệng cười với anh Steven. Sau đó giơ tay chỉ về phía anh chàng đang khệ nệ bê một quả bí ngô to đùng đã rỗng ruột không? Chị Katerina, cái đó để ở đâu? Đây, chị Katerina chạy bổ trông cái tướng chị ý, dám nhấc bổng được cả anh chàng đó lẫn quả bí ngô lên ý chứ. Vậy là anh thấy ok, mình len lén nhìn anh trai của Nikki với việc em thực hiện mấy cuộc phỏng vấn kia, anh á. Steven lắc lắc đầu, đáng ra chúng ta phải nghĩ ra cách này sớm hơn ý chứ. Nhưng liệu nó có gây rắc rối cho em với? Vừa nói anh vừa đưa mắt nhìn lên trần nhà, nơi một nghệ sĩ của đoàn xiếc Cirque du Soleil đang đu thử trên mấy cái xà mới được lắp đặt. Trông bộ đồ da của cô ta cứ như không mặc gì ý, ngoài một cái khăn đỏ chót vòng trên cổ. Cách cái xà không xa chính là mấy cái lỗ, thủ phạm của cơn ác mộng sờ, bị, nghe, lén suốt mấy tuần qua của mình. Không phải anh Steven tránh không dám nhắc tới từ Stark vì sợ bị nghe lén. Thời đó đã qua rồi, nhờ món quà của anh ý mới tặng cho mình mà, cái chính là không muốn mang chuyện đó ra nói trước mặt Lulu. Khi mà cô nàng đang trong tâm trạng vui phơi phới như thế này. Em cũng không biết nữa, mình nhún vai để xem. Không thể tin nổi cô ấy mất thời gian và công sức với mấy chuyện này đến thế. Anh Steven vừa nói vừa nhìn về phía Lulu. Đang loay hoay sửa từng cái khăn trải bàn một cho vuông vắn. Cậu ấy cũng đã kịp thay sang bộ váy dạ tiệc khóc. Tai sành điệu rồi, trông Lulu bây giờ không khác gì Holly Golightly, một trong những nhân vật yêu thích nhất của cậu ấy trong bộ phim Breakfast at Tiffany. Giờ cậu ấy chỉ còn thiếu mỗi một cái tẩu thuốc nữa là đủ bộ. Điều này rất quan trọng với cậu ấy, mình giải thích cậu ấy không có người thân nào khác. Bạn bè và gia đình của cậu ấy. Giờ anh cũng là một phần của gia đình đó. Anh à, anh Steven hơi giật mình. Mình dám chắc anh ấy không hiểu được hết cái thâm thúy trong câu nói vừa rồi của mình, rằng Lulu đang dành một mối quan tâm đặc biệt cho Steven. Có lẽ có nằm mơ anh ý cũng không ngờ rằng một người như Lulu Colin lại tìm thấy sự hấp dẫn ở anh và sẵn sàng làm mọi thứ miễn sao anh được vui. Bản thân anh Steven cũng không phải là người ý thức được đúng giá trị thực của bản thân mình. Cứ nhìn cái cách hai người bọn họ đánh vật với nhau nên hay không nên mặc gì trong bữa tiệc tối nay là rõ. Anh Steven thì muốn mặc quần áo bình thường, áo phông và quần jean, trong khi Lulu nằng nặc đòi anh ý mặc bộ đồ mà cậu ấy đã đích thân chọn cho anh. Ý ở tiệm Bunny, cuối cùng người thắng cuộc là Lulu với vũ khí lợi hại nhất của mình. Trề môi phụng phịu, và giờ anh Steven trông cực kỳ không thoải mái trong bộ đồ lịch lãm kia. Nói vậy không có nghĩa mình chê anh ý mặc xấu, ngược lại là đằng khác. Có điều mình vẫn chưa quen với hình ảnh anh Steven trông như một người New York điển hình trong chiếc áo sơ mi kẻ sọc hở cổ, quần jean tối màu và một chiếc áo khoác mà chỉ liếc qua cũng có thể đoán được giá của nó không dưới $1,000. Tuy nhiên, mình không nghĩ là anh Steven ý thức được điều đó. Nikki, mọi người đang sắp đến rồi, Lulu cuống quýt giục khi thấy mình vẫn còn tưng ngồi trên ghế vuốt ve con cozy và trò chuyện với anh Steven. Cậu có ý định đi thay đồ không thì bảo. Cậu không định mặc bộ đó đấy chứ hả? Giá mà mình cứ mặc nguyên bộ đồng phục học sinh này được thì hay nhỉ? Mệt quá rồi, chẳng có tâm trạng nào mà váy với sống nữa. Đây, đi thay đây, mình lẹt quẹt đi vào trong phòng ngủ tìm xem có gì mặc đại vào cho xong. Trong tủ quần áo của Nikki có cơ man nào là váy dạ hội. Đa số vẫn còn nguyên giá tiền trên đó. Mình chẳng bao giờ phải đi shopping hết bởi tất cả đã có các stylist của Nikki lo. Họ quảng cho cái gì thì mặc cái đấy thôi. Mình tìm thấy một chiếc váy dạ hội màu đen mềm mại và lấp lánh. Buộc dây ở cổ, bên ngoài thì lạnh là thế mà trong nhà nóng chảy mỡ ra. Tại Lulu nhất quyết đòi bật lò sưởi lên hết cỡ cơ. Kết quả là vừa bật lò sưởi, nhưng vẫn phải vừa bật điều hòa và mở toang tất cả các cửa sổ và quạt gió ra để cân bằng với nhiệt độ cơ thể của các vị khách mời sắp tới. Mình cởi đồ, thì hụt nhét mình vào cái váy bó sát kia, sau đó mất gần nửa tiếng tốt lại khuôn mặt cho đẹp. Trước đây mình không phải tuýp con gái khá quan tâm tới mấy chuyện trang điểm. Làm đẹp nhưng đôi khi đó cũng là một cái thú giải tỏa stress rất hiệu quả. Thử tưởng tượng xem, một hôm nào đó, khi tâm trạng của bạn cực kỳ tệ vì một anh chàng như Christopher chẳng hạn, hãy ra trước gương tự thưởng cho bản thân một đôi mắt màu khói. Cộng thêm chút son bóng nữa. thay vì ngồi một chỗ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Mong ngóng một cuộc gọi không? Bao giờ có của đối phương? Mình đã nhiều lần tự nhủ với bản thân. Christopher chỉ thích người con gái đã chết thôi. Đừng có dính vào một người như thế làm gì cho khổ bản thân mình ra. Hơn nữa có khi tốt hơn cả là Christopher đừng nên có bất cứ quan hệ gì với một đứa con gái lắm vấn đề như mình hết. Có lẽ mình nên bước sang một bên nhường cậu ấy lại cho Mark Keller Donafrio. Ôi, không hiểu làm thế nào mà giờ mắt mình chẳng còn giống màu khói nữa mà trông như một con ma chính hiệu. Chắc tại mình kẻ đậm quá rồi thôi đành lau đi kẻ lại vậy. Lúc mình bước ra khỏi phòng ngủ, trời đã sập tối và các vị khách đầu tiên mà theo định nghĩa của Lulu những người đến sớm luôn là những kẻ thích bon chen và thất bại đã có. Mà, mình nhân cơ hội này lấy chút đồ ăn chị Katerina đang ở trong bếp chỉ đạo nhân viên phục vụ theo dõi nhiệt độ của các khay thức ăn. Làm sao để chúng luôn được duy trì ở một nhiệt độ nhất định suốt cả buổi tối để lát không bị là đi vì đói. Trong khi đó, DJ Dreamer cũng vừa mới tới và đang chuẩn bị. Mình bước tới trò chuyện với anh ta nhưng anh ấy có vẻ ngượng ngùng. Hay là anh ta không hứng thú lắm khi phải tiếp chuyện với một người không ngơi tay bốc sushi ăn như mình nhỉ? Phía trên đầu mình, đoàn xiếc xiếc Du Soleil bắt đầu bằng một vài pha nhào lộn độc đáo. Có một, không, hai, không hiểu ở trên đó cảm giác ra sao nhỉ? Mình nghĩ có khi vẫn sướng hơn cái vai trò chủ nhà dưới này của mình. Càng lúc mọi người kéo đến càng đông, một số người trong đó mình nhận ra. Nhờ đống tạp chí Vogue của Lulu và US Weekly của Frida. Nhưng một số thì không. DJ Dreamer bắt đầu thử nhạc và không còn thời gian để chuyện phiếm với mình nữa nhưng không sao. Bởi bạn bè của Nikki cũng đang bu lấy quanh mình. Hết lời tán dương cái váy mình chọn cho buổi tiệc đêm nay, đồng thời kéo mình ra chỗ quầy rượu và gọi những thứ nước uống có cồn độc hại. Chẳng có lợi gì cho sức khỏe. Mình không muốn thừa nhận điều này nhưng quả thực mình bắt đầu thấy vui vui. Không vui sao được khi vừa có nhạc hay, vừa có đồ ăn ngon để thưởng thức, cùng với rất nhiều người bạn vui tính dễ thương. Ngay đến anh Steven, mình nhận thấy cũng không hề thấy khó chịu một tẹo nào. Mình phát hiện ra anh ấy đang nhảy cùng Lulu nếu có thể gọi cái điệu lắc lư kia của anh ấy là nhảy. Nói chung là anh ý chỉ đứng dậm chân tại chỗ làm cái cột cho Lulu uốn éo trổ tài thôi. Đúng lúc đó anh quay sang bắt gặp ánh mắt mình đang nhìn. Ngay lập tức anh liếc mắt nhìn lên trần nhà và mỉm cười. Hiển nhiên không phải để xem màn nhào lộn của đoàn xiếc xiếc Du Soleil mà anh ấy giống như muốn nói em có thể tin nổi không? Chuyện này đúng là điên rồ mà nhưng cũng vui đấy chứ. Và mình chợt nhận ra rằng có lẽ mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ như mình nghĩ. Ít ra mình cũng đã tìm được một người có cùng suy nghĩ giống như mình. Chỉ có điều người đó lại là anh trai của Nikki, Steven. Có lẽ, mình tự nhủ, Frida đã đúng, dù chỉ là một chút xíu. Không phải việc nó buộc tội mình đã biến thành Nikki Howard mà là việc nó ám chỉ rằng mình đã tìm được một gia đình mới. Có lẽ, giống như Lulu, mình đang tự tạo ra một gia đình mới của riêng mình, một gia đình bao gồm cả gia đình cũ ngày xưa. Nhưng chuyện này vẫn không bất ngờ bằng việc xảy ra tiếp sau đó. Đột nhiên đám đông dẹp sang một bên và mình nhìn thấy cái điều mà có lẽ tới hàng triệu triệu năm nữa mình cũng không bao giờ muốn thấy. Một thành viên của gia đình cũ nhà mình, em gái mình, Frida đang nhảy cùng Brandon Stark. Nó đang làm cái quái gì ở đây thế này? Hiển nhiên là Frida đã tự mời bản thân tới đây bởi vì mình nhớ là mình đâu có gật đầu đồng ý đâu. Tệ hơn nữa, nó đang mặc trên mình một chiếc váy không thể bé hơn không to hơn hai chiếc khăn khâu lại với nhau là mấy. Ừ thì mình cũng nói ngoa lên một tẹo nhưng sự thực là thế mà, và đang ngoáy mông tít mù làm như thể mình là Miley Cyrus không bằng. Thật chẳng hay ho chút nào. Mình đang tính lao tới quạt cho Frida một trận về hành vi thiếu suy nghĩ của nó thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi. Nikki, và mình quay đầu lại. Mình đã cứ tưởng giờ không còn ai có thể khiến mình phải quan tâm đến độ quên đi cả cơn thịnh nộ đang bốc ngùn ngụt trên đầu khi chứng kiến cái cảnh kịch cỡm kia, không một ai, trừ người thứ hai, sau em gái mình, mà có nằm mơ mình cũng không nghĩ sẽ có thể gặp ở bữa tiệc này. Christopher, cậu ấy đang làm gì ở đây? Mình đâu có mời cậu ý đâu nhỉ? Làm sao mình có thể mời cậu ý? Làm sao mình có thể mời cậu ý sau cái cách cậu ý đối xử với mình dưới tầng hầm nhà Felix? Hơn nữa mình cũng đã cung cấp đầy đủ mọi thông tin mà cậu ấy yêu cầu rồi mà. Giờ cậu ý còn muốn gì ở mình nữa? Mình liếc vội về phía Christopher và đột nhiên mọi giận hờn về cách cậu ý đã đối xử với mình biến mất. Thay vào đó là sự lo lắng tột đờ khi thấy mặt Christopher đang trắng bệch như tờ giấy. Có chuyện gì thế nhỉ? Ôi chúa ơi, không lẽ Felix đã bị bắt? Mình biết ngay mà, họ đã nghe lén được cuộc nói chuyện của bọn mình ở nhà Christopher. Đúng rồi, khi đó mình đâu đã có cái máy gây nhiễu sóng đâu. Và giờ họ đang lần tới Christopher, cậu ấy đang phải trốn chạy, và cậu ấy chạy tới đây cầu cứu mình. Cách chương.